Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1603, chặn giết cùng phản chặn giết. An Tư Thuận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu Độ Phúc La sắc mặt khó coi dị thường. Tam Di đại tướng quân không cần lại đuổi. Ở đây đã đến đại đường biên cảnh. Đại tướng quân hay là mời về đi. Âm thanh ầm ầm, tự ở lúc nói chuyện, An Tư Thuận cưỡi cái kia thớt nổi tiếng thiên hạ bích ba thần câu. Đã cự ly Cửu Độ Phúc La bất quá mấy trăm trượng. Là dị vực vương phái ngươi tới. Cửu Độ Phúc La trầm giọng nói. Vậy ngươi cũng không cần quản. An Tư Thuận thần sắc ung dung nói. Vừa nói, trong tay trường thương vung lên. Ngang đi ra ngoài, đại tướng quân dục ngựa dơ roi. Ở đây chính là cuối. Mời trở về đi, An Tư Thuận. Lần này, có thể là các ngươi phá hoại thỏa thuận trước. Các ngươi đại đường binh mã lại vượt qua biên cảnh. Chủ động công kích chúng ta Tây Đột Quyết tiên phong quân. Giết chúng ta 6.000 người. Còn bắt đi 2 cái. Vô luận như thế nào? Chuyện này các ngươi đại đường nhất định phải cho chúng ta một cái bàn giao. Cửu Độ Phúc La trầm giọng nói. Nếu ngươi nhắc tới cái này, vậy thì phải hỏi một chút. Những người khác tại sao không bắt? Nhưng một mực bắt được 2 người kia. 6.000 người giết tất cả. Tại sao lại một mực để lại 2 người kia? Hơn nữa lại vẫn lao động đại tướng quân Thiên Lý tập kích bất ngờ đi cứu viện bọn họ. An Tư Thục cười nhạt một tiếng. Thong dong nói, ngươi, vì cái kia 400 người làng nhỏ. Bây giờ đại đường kinh sư huyên náo sôi sùng sục. Dư luận xôn xao, đối với chính đang chăm chú đại đường các nước tới nói. Như thế nào không biết, này chỉ là các ngươi cái kia dị vực vương mong muốn đơn phương. Căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Không phải sao? Khà, đại tướng quân nói cái kia 400 người công kích Tây Đột Quyết tiên phong quân. Cũng chỉ là nghe sai đồn bậy. Không có bất kỳ chứng cứ. Không phải sao? An Tư Thuận hỏi ngược lại nói. Cửu Độ Phúc La vẻ mặt cứng lại. Nhất thời nửa câu nói đều không nói được. An Tư Thuận đây là lấy cách của người còn đối phương thân. Xác thực, nếu như bắt được đại đường binh mã, người tang vật cũng thu được. Đó còn dễ nói, thế nhưng hiện tại, tương tự chẳng qua là Tây Đột Quyết một mặt chi từ. An Tư Thuận, xem ra chúng ta là không thể chê. Cửu Độ Phúc La vẻ mặt lạnh lẽo, thanh âm chưa dứt, đột nhiên từ trên lưng ngựa vụt lên từ mặt đất, có như một phát pháo đạn giống như... Hướng về đối diện An Tư Thuận mạnh mẽ rơi đi. Một sát na kia, cương phong mênh mông, sông thẳng châu đấu, mà sau lưng Cửu Độ Phúc La, Tam Di Sơn khổng lồ kia bóng mờ lần thứ 2 hiện ra. Nhưng cũng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều còn hùng vĩ hơn. Ngưng tụ được nhiều, cùng lần trước gặp mặt so với, Cửu Độ Phúc La thực lực xem ra cường đại hơn thêm. Hết sức hiển nhiên, hấp thu lần trước giáo huấn, Cửu Độ Phúc La có tăng lên cực lớn, nhưng mà nhìn thấy Cửu Độ Phúc La thế tới hung mãnh công kích. An Tư Thuận nhưng chỉ là vẻ mặt hơi thu lại, không có sợ hãi chút nào. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, An Tư Thuận thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, một luồng bàng bạc kinh khí có như giữa bầu trời thiêu đốt hạo nhật giống như vậy. Cùng Cửu Độ Phúc La tầng tầng đụng vào nhau, oanh oanh, toàn bộ đại thảo nguyên đất trời rung chuyển. Ở Tam Di đại tướng Cửu Độ Phúc La cùng Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận trong đó, lần thứ 2 bạo phát một hồi kịch liệt mà ngắn ngủi chiến tranh. Chốc lát phía sau, ầm ầm, theo cuối cùng một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Cửu Độ Phúc La có như một đảo như sao rơi. Hướng về xa xa cấp tốc chập chờn mà đi. An Tư Thuận, giữa chúng ta chắc chắn sẽ không liền như vậy kết thúc. Sớm muộn có một ngày, các ngươi Bắc Đình đô hộ phủ cùng đại đường vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Âm thanh ầm ầm, có như lôi đình, thế nhưng cửu độ phúc la sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Cuồng phong gào thét, An Tư Thuận hoành thương lập tức, ngồi ở đó thớt bích ba thần câu trên, cũng không có trước đuổi theo. Nhìn cửu độ phúc la biến mất phương hướng, An Tư Thuận ánh mắt hoảng hốt, tự lẩm bẩm, dị vực vương, ta chỉ có thể làm tới đây, đón lấy phải xem ngươi rồi. Biên Thùy sự kiện sớm nhất gây nên náo động còn chưa phải là kinh sư, mà là cả Bắc Địa, làm Bắc Đình đô hộ phủ thống soái. An Tư Thuận là người phụ trách chủ yếu, cũng bởi vậy bị thiên phu sở trì. Thậm chí trước đây không lâu, còn thu vào Vương Sung một phong tìm từ cực kỳ nghiêm nghị chất vấn tin. Cùng vì đế quốc đại tướng quân, An Tư Thuận căn bản không bị Vương Sung chỉ huy. Mặc dù Vương Sung tụ phong làm dị vực vương, cũng không có quyền nhúng tay Bắc Đình chuyện át. Thế nhưng đối với việc này, An Tư Thuận tự biết đối lý, liền thân biện lời đều không nói được. Làm Bắc Đình đại đô hộ, bản thân phụ có trấn áp Bắc Địa, bảo vệ biên thùy dân chúng chức trách. Xảy ra chuyện như vậy, hơn 400 người bị ngược giết. Hắn cái này Bắc Đình đại đô hộ nhưng không biết chút nào, không nghi ngờ chút nào, là nghiêm trọng thất trách. Mặc dù cùng Vương Sung bất đồng chính kiến, hai người trước còn từng có xung đột, An Tư Thuận không thừa nhận cũng không được. Đối với việc này, hắn tuyệt đối tồn tại vô cùng lớn hơn sai. Nhưng mà chỉ có An Tư Thuận biết, ở đây lần biên thùy sự kiện trên, hắn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Binh Nho Tranh, sở hữu quân đội thừa nhận áp lực thực lớn, bao quát Bắc Đình đô hộ phủ. Sự tình phát sinh phía sau, An Tư Thuận không phải chưa hề nghĩ tới đối với Tây Đột quyết dụng binh. Thế nhưng điểm này nhưng bị trong triều đình mãnh liệt phản đối. Lý Quân Tiện cái kia vừa lấy triều đình danh nghĩa ban bố 6-7 cái chính lệnh, nghiêm cấm Bắc Đình đô hộ phủ tự ý đối với Tây Đột quyết dụng binh. Chọn lên xung đột biên giới, gợi ra lớn hơn xung đột. An Tư Thuận mặc dù là Bắc Đình đại đô hộ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Bởi vậy, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp như thế. Hi họ họ, chiến mã hí lên, An Tư Thuận đẩy ngựa đầu, thúc vào bụng ngựa, cấp tốc biến mất trên thảo nguyên. Theo cửu độ phúc la bị An Tư Thuận trên thảo nguyên chặn đánh, thất bại tan tác mà quay trở về. Đại đường lần này tập kích bất ngờ rất nhanh như cánh vai một dạng, truyền khắp xung quanh các nước, đưa tới rung động thật lớn. Cái gì? Một nhánh 400 người quân đội đánh tan một nhánh 12.000 người đại quân. Còn đoạn đi một cái đại quân võ tướng cùng một cái kỵ binh tướng lĩnh. Ao ao ao, vô số chỉ bồ câu đưa thư bay về phía lân cận đột quyết Hán quốc. Nhà trướng bên trong, ô tô Mễ Tư Khả Hãn trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Lấy 400 nhân mã thâm nhập đại thảo nguyên, chống lại 3 gấp 10 lần so với mấy phe đối thủ. Đồng thời còn thu được thắng lợi, mặc dù là đối với ô tô Mễ Tư Khả Hãn tới nói, cũng cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nhánh đại quân này không chỉ thành công, hơn nữa còn thành công giải đi 2 tên thủ phạm. Binh Nho Tranh, nguyên bản các nước cho rằng đại đường cực lớn giải trừ quân bị tổn thất không thiếu, thực lực cần phải cực lớn suy yếu. Thế nhưng này 400 nhân mã, nhưng để các nước lần thứ hai thấy được đại đường thực lực đáng sợ cùng gốc gác. Nhân mã của bọn họ tới chỗ nào? Ô tô Mễ Tư Khả Hãn đột nhiên hỏi, đã lướt qua Tây Đột Quyết cùng đại đường đường biên giới, chính đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đại đường kinh sư. Nhà trướng bên trong, thám báo quỳ trên mặt đất kính cẩn nói, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động đến bọn ta ở đại đường cảnh nội tất cả nhân thủ, đi cả ngày lẫn đêm, toàn lực chặn đánh, vô luận như thế nào, nhất định không thể để hai người kia sống sót đến nơi đại đường kinh sư. Ô tô Mễ Tư Khả Hãn đột nhiên hạ lệnh, ao ao ao, mà cùng lúc đó, theo lông cánh chấn động thanh âm, vô số bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Đại thảo nguyên tin tức còn đồng thời truyền về Tây vực các nước. Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, thậm chí là Đại Thực cùng cái nhánh. Thảo nguyên trên này chàng bất khả tư nghị chiến đấu rung động sở hữu quốc gia. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động đại đường cảnh nội tất cả cao thủ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để hai người kia sống sót đến nơi đại đường kinh sư. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, các nước hạ cùng đột quyết Hán quốc giống nhau như đúc mệnh lệnh. Đại đường thanh uy đã như mặt trời giữa trưa. Nếu như Vương Dung phái ra nhân mã ở biên cảnh xử tử hai người kia cũng cho qua. Thế nhưng đội kỵ binh kia mệnh lệnh nhưng là bắt giữ hai cái người sống sót mang hồi kinh sư. Một vị kia mong muốn không chỉ là thay bị tàn sát 400 người giải oan, càng là muốn mượn hai người kia giết gà dọa khỉ, răn đe, mà đứng uy đối tượng. Tự nhiên là các nước. Đối với các nước tới nói, điểm này là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Đại đường thịnh thì lại các nước suy. Vô luận như thế nào, hai người kia phải chết. Mà theo các nước cái này mệnh lệnh, vô số các nước cao thủ bí ẩn ở 400 thiết kỵ hồi kinh trên đường. Bố hạ tầng tầng cạm bẫy, một tấm vô hình lưới lớn, từ bốn phương tám hướng vồ giết mà tới. Cùng lúc đó, đại đường kinh sư, Vương Xung bên trong tòa phủ đệ đèn đuốc thông minh, Vương Xung an tọa ở bàn học phía sau, mà trước bàn đọc sách, tụ tập dưới một mái nhà. Vương Xung dưới quyền tướng lĩnh hầu như tận tập trung vào này. Bắc Bộ tin tức đã tiết lộ, không có ngoài ý muốn, các nước đã bắt đầu động thủ, ta chỉ có một cái mạng lệnh, vô luận như thế nào, hai người kia nhất định phải sống sót trở lại kinh sư. Trong thư phòng, Vương Xung đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra khiếp người ánh sáng, là, đại nhân, trong thư phòng. Mọi người chăm miệng một lời nói, theo này đạo tên lệnh, tại mọi người không thấy được địa phương, một đạo khác vô hình mệnh lệnh tự đại đường kinh sư phóng xạ mà ra. Cấp tốc dâng tới toàn bộ Bắc Bộ, từ toàn bộ Bắc Bộ biên giới đến kinh sư, từng bước nguy cơ, từng bước cạm bẫy, vô số các hoang tối giả bộ binh mã cùng với ẩn giấu cao thủ. Tới dồn dập. Bất chấp hậu quả hướng cái kia 400 người thiết kỵ đâm tới. Mà cũng trong lúc đó, vô số binh mã, cao thủ võ đạo, bao quát trung thổ thần châu hai đạo chính tà cao thủ cũng theo mãnh liệt mà đến. Song phương trong tầm mắt mọi người không thấy được địa phương. Minh tranh ám đấu, khốc liệt chém giết, rất nhiều dị lần cao thủ thích khách. Thậm chí còn không có tới gần chi kia thiết kỵ cũng đã chết ở các loại bí ẩn núi cao. Rừng cây, dòng sông cùng với trong bụi cỏ, mà đại đường phương diện, tương tự bỏ ra đánh đổi. Đây là một hồi trung thổ võ lâm cùng giữa các nước vô hình tranh tài. Rất nhiều người an nghỉ ở không người biết địa phương, đối mặt đại đường phương diện như hình với bóng, kéo dài không dứt phản công. Các nước tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng không thể không hạ rút lui mệnh lệnh, mà mấy ngày phía sau, thông qua cuối cùng một đạo quan ải, 400 người thiết kỵ lại cũng không có gặp đến bất kỳ đánh lén. Một đường thông suốt, hướng về kinh sư mà đi, mà cùng lúc đó, chú ý toàn bộ sự tình còn hơn xa chu một bên các nước. Ao ao ao, theo một trận bồ câu đưa thư thanh âm. Vô số tin tức đồng dạng bay vào thiếu trương tham sự phủ Lý Quân Tiện trong tay. Vô liêm sỉ, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhận được tin tức một khắc đó, Lý Quân Tiện trong lòng cũng nổi giận cực kỳ. 400 người đội ngũ, quan hệ đến hơn xa là biên thùy chính là cái kia thôn trang. Còn có đại đường cùng các nước thiên thiên vạn vạn người. Nho môn phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới để các nước đạt thành vĩnh cửu không chiến tranh thỏa. Thuận, thế nhưng Vương Xung cái kia 400 nhân mã chỉ là một lần công kích. Tự để tất cả những thứ này hủy hoại trong một ngày. Cộc cộc cộc. Vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ có điều mấy hơi thở, một tên nho môn cao thủ trong tay nâng một con tây đột quyết đặc hữu hắc điêu khắc. Bước nhanh đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.